Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66 con đường cuối cùng. Tam ca vừa rồi còn tràn đầy mùa thu hoạch, lúc sau vui sướng tươi cười lúc này đã biến mất, vô tung, vô ảnh. Trương Tiểu Bạch cùng Trung Húc bị mấy cái không có dị năng binh lính đỡ tới rồi dựa vô trong biên. Một cái trên quầy hàng, nghe đối phương khẩu khí, không chỉ là coi trọng nơi này vật tư còn có bên ngoài đại xe vận tải, càng muốn bọn họ trên người tinh hạch. Một người tuổi trẻ nữ nhân đi đến cái kia cao lớn nam nhân bên cạnh thì thầm vài câu. Cao lớn nam nhân có chút kinh ngạc nhìn bọn họ nói, cư nhiên có như vậy nhiều dị năng giả. Bất quá đều là chút sơ giai, các ngươi chính mình quyết định là đem tinh hạch giao ra đây vẫn là chúng ta giết chết các ngươi, lúc sau lại làm chính chúng ta động thủ lục soát. Tuổi trẻ nữ nhân đột nhiên chỉ vào hướng Hứa nói, còn có cái này tiểu nữ hài nhi, chúng ta cũng muốn, như vậy tiểu nhân tinh thần lực dị năng giả ta còn là lần đầu tiên đụng tới. Hướng Hứa ánh mắt một ngưng, có chút không cao hứng nhìn cái này tuổi trẻ nữ nhân. Hướng Giật càng là ninh chặt mi, tam ca đám người sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hướng Hứa đối với tam ca nói, bảy người đều là dị năng giả, hơn nữa dị năng dao động rất cường đại. Tam ca sửng sốt, sau đó sắc mặt liền càng thêm khó coi. Bảy cái dị năng giả, khó trách Trương Tiểu Bạch cùng Trung Húc khiến cho thảm như vậy. Tam ca cân nhắc một chút, sau đó nói, bên trong đồ vật cùng bên ngoài xe đều có thể cho các ngươi, chúng ta trên người tinh hạch cũng có thể cho các ngươi, nhưng là người không được, bằng không chờ Cố Ninh đã trở lại như thế nào? Hướng Cố Ninh công đạo. Tuổi trẻ nữ nhân lắc lắc đầu, kiên trì nói, không được, cái này nữ hài nhi chúng ta cần thiết muốn, vậy không có biện pháp. Tam ca thở dài, sau đó đột nhiên điều động dị năng, mười mấy căn thổ tứ nháy mắt hướng tới bên kia người bán nhanh mà đi, đồng thời cũng cấp những người khác đã phát một cái tín hiệu, sôi nổi điều động dị năng hướng tới bên kia công kích mà đi. Tam ca tuy rằng là trước hết công kích, nhưng mà Trình Minh lưỡi dao gió lại lấy tốc độ tăng trưởng, cư nhiên so tam ca thổ thứ còn muốn càng mau tới chiến trường. Đối diện kia bảy người có lẽ là đối thực lực của chính mình quá mức tự tin, không nghĩ tới tam ca bọn họ cư nhiên dám dẫn đầu động thủ. Tường đất dâng lên tới thời điểm, chỉ chặn tam ca thổ thứ, Trình Minh lưỡi dao gió cũng đã xuyên qua đến tường đất, lúc sau bay thẳng đến cầm đầu nam nhân kia tập trung công kích qua đi. Kia nam nhân một bước chưa lui, ở lưỡi dao gió tới nháy mắt hắn trước mặt liền xuất hiện một chương thủy mành làm cái chắn đem thân thể hắn hoàn toàn che đậy ở thủy mạc lúc sau. Nhưng mà lưỡi dao gió sắc bén hiển nhiên có điểm ra ngoài nam nhân ngoài ý liệu. Sắc mặt khẽ biến, sau đó đạo thứ hai thủy mạc lại lần nữa ngưng hóa mà ra, cắt vỡ đạo thứ nhất thủy mạc, lúc sau lưỡi dao gió thế tới đã không còn như vậy hung mãnh. Đạo thứ hai thủy mạc chỉ cắt đứt một nửa sẽ không bao giờ nữa có thể đi trước. Thủy mạc bị cắt đứt sau đó lại phục hồi như cũ. Mười mấy nói lưỡi dao gió thế nhưng là một đạo đều không có đột phá kia đạo thứ hai thủy mạc. Liền ở kia nam nhân trong lòng cảnh giới chi tâm hơi phóng là lúc, một đạo lưỡi dao gió lặng yên không một tiếng động cắt lại đây. Cẩn thận, tuổi trẻ nữ nhân hô một tiếng, đồng thời tinh thần cái chán nháy mắt mở ra. Kia nói lưỡi dao gió tạm dừng ở nam nhân yết hầu trước một tấc vị trí lại không thể đi tới. Sau đó lặng yên không một tiếng động tiêu tán ở trong không khí. Tường đất vào lúc nãy ầm ầm sập. Trình Minh thấy chính mình phát ra mười mấy nói lưỡi dao gió thế nhưng không có cấp đối phương tạo thành một chút thương tổn. Trong lòng hơi trầm xuống, nam nhân sắc mặt khẽ biến. Nhìn Trình Minh nói, biến dị phong hệ, hơn nữa thao tác lực xuất chúng. Nếu ngươi nguyện ý nói ta cho phép ngươi gia nhập chúng ta. Trả lời hắn chính là cấp cuốn mà đến mấy chục nói lưỡi dao gió. Tiếng xé gió phần phật dựng lên. Nam nhân sắc mặt bất biến. Thật lớn thủy mạc lại lần nữa xuất hiện. Mà ở thủy mạc xuất hiện nháy mắt. Trình Minh ánh mắt sáng lên. Quát lạnh một tiếng. Đạo trưởng. Giả đạo trưởng theo tiếng mà ra. Đôi tay đối với kia thật lớn thủy mạc đi phía trước đầy. Nháy mắt một cổ thật lớn khí lạnh theo hắn song trưởng thổi quét mà đi. Giả đạo trưởng chủ mưu đã lâu, dị năng tự nhiên không có bùn xỉn. Khí lạnh vừa tiếp xúc với thủy mạc, kia thủy mạc liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh ngưng kết lên. Kia nam nhân còn không có phản ứng lại đây, lại ngạc nhiên phát hiện kia thủy mạc thoát ly chính mình khống chế. Nguyên bản nổi tại giữa không trung thủy mạc biến thành thật lớn khối băng. Phanh, một tiếng vang lớn, nện ở trên mặt đất, tức khắc băng cha văng khắp nơi. Biến dị băng hệ, sao có thể có như vậy hay thay đổi dị hệ? Kia nam nhân bị đẩy lui vài bước lúc sau nhìn kia đổ thủy mạc biến thành tường băng khiếp sợ nói. Tìm được cửa sau, hướng hứa đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Nàng vẫn luôn ở dùng tinh thần lực tìm một cái khác xuất khẩu. Ngắn ngủn vài lần giao thủ, nàng cũng đã đem cửa sau tìm được rồi. Hảo, Tam ca kêu một tiếng hảo. Sau đó đôi tay trước đẩy, tức khắc một đạo tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sau đó đi phía trước trượt hướng tới kia đổ tường băng đụng phải qua đi. Phanh mà một tiếng, tường đất đụng phải khối băng, kia khối băng nguyên bản liền hoạt, bị tường đất như vậy va chạm, tức khắc hướng tới phía trước đụng phải qua đi, kia tường băng lúc sau bảy người tức khắc cả kinh, sau này mau lui, này một lui liền trực tiếp thối lui đến ngoài cửa lớn. Tam ca nhìn chuẩn cơ hội, tường đất không cần dị năng giống nhau không ngừng mà đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trực tiếp đem cổng lớn đổ cái kín mít, tùy tay tác viên bổ sung tinh hạch nhét vào trong miệng. Tam ca một bên chạy một bên hô, đi, từ cửa sau đi ra ngoài. Tam ca, ta còn ở nơi này. Một cái trên quầy hàng truyền đến Trương Tiểu Bạch suy yếu thanh âm ni, mọi người lúc này mới nhớ tới còn có hai cái người bệnh. Vội vàng đem Trương Tiểu Bạch cùng Trung Húc nâng lên tới liền ở hướng hứa chỉ lộ hạ vội vàng. Vàng hướng xuất khẩu chạy tới. Bên này mọi người nóng lòng chạy trốn. Bên kia bảy người lại là bị đổ ở ngoài cửa lớn sắc mặt thập phần xuất sắc. Này vẫn là bọn họ tiểu đội tới nay lần đầu tiên trải qua như vậy thất bại. Ở trọng thương đối phương hai gã dị năng giả dưới tình huống cư nhiên còn bị bọn họ chạy thoát. Đây là bọn họ tiểu đội tổ đội tới nay còn chưa từng phát sinh quá sự tình. Cũng làm cho bọn họ cảm giác được thu được lớn lao vũ nhục. Nam nhân nhìn đầy đất vụn băng, ánh mắt xâm hàn, âm thanh lạnh lùng nói, cần thiết đem những người này một cái không lưu diệt trừ. Thù đã kết hạ, kia mấy cái biến dị dị năng nếu không diệt trừ, về sau chính là cái hậu hoạn. Hắn nhìn về phía cái kia tuổi trẻ nữ nhân nói. Giang Tuyết, dùng tinh thần lực của ngươi đem bọn họ cấp tìm ra. Giang Tuyết gật đầu một cái. Sau đó tinh thần lực điên cuồng trào ra trực tiếp xuyên thấu tường đất tiến vào bên trong. Bay nhanh đuổi theo qua đi. Hướng hứa bị hướng giật bối ở trên lưng chạy vội. tinh thần lực điều tra đến một cổ tinh thần lực đang theo bọn họ truy tung lại đây. Sắc mặt có chút nôn nóng hô, chúng ta bị tỏa định. Tam ca vừa chạy vừa hô, có biện pháp nào không ném rớt? Hướng Hứa nói, ta thử xem xe monster. Nàng nhấp nhấp miệng, tinh thần lực bay nhanh dũng đi ra ngoài. Buổi sáng thời điểm nàng tinh thần lực tiêu hao quá mức phi thường lợi hại. Đối lập khởi mặt khác dị năng tới nói, tinh thần lực tiêu hao quá mức lúc sau khôi phục tốc độ muốn chậm rất nhiều. Cho nên cho tới bây giờ nàng tinh thần lực cũng không phải đỉnh trạng thái. Chỉ khôi phục đến 6 phần. Lúc này nàng lại vẫn là không có lưu thủ. Dị năng hồ mãnh liệt sóng gió nổi lên. Tinh thần lực ngưng tụ thành một chương nhìn không thấy lưới lớn hướng tới bên kia truy tung mà đến. Tinh thần lực mở ra tới. Cùng lúc đó, nàng sắc mặt nháy mắt lại tái nhợt vài phần. Nàng nhắm mắt lại khuôn mặt nhỏ tái nhợt suy yếu dựa vào Hướng Dật đầu vai. Hướng Dật chỉ là nhếch miệng càng thêm nhanh chóng đi phía trước chạy vội. Kia Trương Hướng Hứa dùng tinh thần lực ngưng tụ thành đại võng lấy một loại chặn đường tư thái mở ra ở nơi đó. Kia cổ truy tung tinh thần lực một đầu vọt lại đây. Sau đó trực tiếp bị này Trương đại võng bao lại. Sau đó bao quanh vây khốn. Không cho nó lướt qua đại võng. Kia cổ tinh thần lực ở Hướng Hứa tinh thần lực ngưng tụ thành đại võng bên trong không ngừng va chạm. Lại trước sau đâm không phá này Trương đại võng. Bên kia đang ở hướng bên này chạy vội Giang Tuyết có chút khiếp sợ. Còn tuổi nhỏ cư nhiên có lợi hại như vậy tinh thần lực. Nếu làm nàng biết này chỉ là Hướng Hứa 6 phần trạng thái hạ tinh thần lực, chỉ sợ sẽ khiếp sợ vô ngữ. Cái kia nhỏ gầy nam nhân hỏi, kia còn có thể hay không đuổi theo? Giang Tuyết mày nhăn lại, lo lắng nếu gọi bọn hắn chạy thoát, chỉ sợ lần sau gặp được liền không như vậy nhẹ nhàng. Tức khắc không hề lưu thủ, tinh thần lực lại lần nữa điên cuồng trào ra hướng tới bên kia nhanh chóng đuổi theo. Hướng Hứa rốt cuộc không phải đỉnh trạng thái, kia lưới lớn tuy rằng cường đại, lại cũng không thắng nổi Giang Tuyết toàn lực một kích. Tinh thần lực ngưng tụ thành đại võng bị phá khai một cái động lớn đồng thời. Nằm ở Hướng Dật sau lưng Hướng Hứa cảm giác đến hết thảy. Mở to mắt đối với bên cạnh Tam ca lắc lắc đầu. Phi thường khổ sở nói. Ta ngăn không được nàng. Nàng biết nếu bọn họ lúc này bị đuổi tới, rất có khả năng liền sẽ đã chết. Liền tính nàng bất tử, những người khác cũng sẽ chết. Tuy rằng chỉ ở bên nhau sinh hoạt quá 2 ngày, nhưng là này lại là nàng lần đầu tiên ở mặt thế lúc sau cảm nhận được trừ bỏ Hướng Dật ở ngoài thân nhân ấm áp. Chính là này ấm áp nhanh như vậy liền phải biến mất sao? Tam ca nhìn vẫn luôn giống cái tiểu đại nhân giống nhau kiên cường hơn nữa thành thục Hướng Hứa lần đầu tiên lộ ra như vậy khổ sở biểu tình, trong lòng dị thương khó chịu. Hắn chậm rãi dừng bước chân, sau đó Trình Minh ngừng lại. Giả đạo trưởng do dự trong chốc lát, cũng cắn răng ngừng lại. Những người khác chạy ra gần 10 mét xa mới phát hiện bọn họ 3 cái ngừng lại. Tất cả đều mờ mịt quay đầu lại xem bọn họ, không biết bọn họ như thế nào đột nhiên dừng lại. Bọn họ chỉ nghi hoặc phi thường ngắn ngủi mà thời gian. Sau đó liền bỗng nhiên minh bạch là vì cái gì. Bọn họ sắc mặt tức khắc đều thay đổi. Trương Tiểu Bạch không dám tin tưởng nhìn Tam ca Trình Minh còn có giả đạo trưởng. Các ngươi muốn làm gì? Hướng Dật nhấp miệng nhìn bọn họ. Trên mặt khống chế không được lộ ra khổ sở biểu tình. Hướng Hứa nằm ở Hướng Dật trên lưng, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, thanh âm mang theo khóc nức nở. Ta theo chân bọn họ đi thôi, giả đạo trưởng nói. Đừng choáng váng, ngươi cho rằng đem ngươi giao cho bọn họ, bọn họ liền sẽ xuẩn đến phóng chúng ta đi sao? Trình Minh nói, các ngươi đừng lãng phí thời gian, sấn bọn họ còn không có truy lại đây. Nhanh lên đi thôi. Tam ca nhìn quét liếc mắt một cái hắn các binh lính, nói, liền tình lão tử hôm nay đã chết, ta hy vọng các ngươi cũng đừng quên các ngươi đã từng là tam liền binh. Chẳng sợ chỉ còn lại có cuối cùng một người, cũng đừng cho tam liền lá cờ biến ô uế. Tam ca bỗng nhiên hô, Trương Dương. Trương Dương theo bản năng nghiêm cúi chào. Đến, tam ca nhìn Trương Dương nói, ta mệnh lệnh ngươi, hiện tại mang theo bọn họ rút lui. Nhất định phải bình ân tới tầng hầm ngầm cùng Hồng Tỷ hội hợp. Trương Dương trợn tròn mắt nhìn tam ca, lại là nhấp khẩn miệng không ra tiếng. Tam ca quát, Trương Dương, quân nhân thiên chức là cái gì? Trương Dương hốc mắt đỏ bừng, thanh âm khẽ run lại kiên định. Báo cáo, kiên quyết phục tùng mệnh lệnh. Tam ca vui mừng cười. Hảo, đi. Trình Minh đột nhiên hướng phía trước đi rồi vài bước, đối với Trương Tiểu Bạch nói, Trương Tiểu Bạch, Cố Ninh nếu là trở về, ngươi cùng nàng nói, ta không có lãng phí nàng cho ta kia viên tinh hạch. Nói xong, ở Trương Tiểu Bạch hồng hốc mắt nhìn chăm chú chung hắn lộ ra một cái tươi cười. Sau đó dứt khoát xoay người, đuổi kịp phía trước tam ca còn có đạo trưởng. Bọn lính nhìn theo kia ba đạo thân ảnh, trừ bỏ tam ca ở ngoài, Trình Minh cùng giả đạo trưởng dáng người đều không tính là cao lớn. Nhưng là lúc này ở bọn họ hồng hốc mắt trong ánh mắt, bọn họ bóng dáng giống như là ba hòn núi lớn giống nhau cao lớn. Trương Dương cắn răng một cái, hô, chúng ta đi. Sau đó cái thứ nhất xoay người hướng tới 11 quảng trường bên kia phương hướng chạy tới. Tam ca từ trong túi móc ra hộp thuốc tới lấy ra một cây yên ngậm thượng, đưa cho giả đạo trưởng một cây, lại đưa cho Trình Minh. Trình Minh vẫy vẫy tay, ta không hút thuốc lá. Giả đạo trưởng ngồi xổm xuống đi thời điểm theo bản năng muốn đi liêu chính mình trường bào, liêu cái không mới nhớ tới chính mình áo choàng bị thiêu. Vì thế liền như vậy ngồi xổm xuống, hung hăng mà trừ một ngụm yên lúc sau. Hồi vị nói, đánh ta hơn 20 năm trước giới yên lúc sau, liền không trừ quá yên. Tam ca cũng hung hăng mà trừ một ngụm. Sau đó cười nói, lão giả, ngươi rất có loại. Giả đạo trưởng thành thật nói, chính là da mặt còn chưa đủ hậu, bằng không ta liền đi theo bọn họ chạy, còn rất có điểm tiếc nuối ý tứ. Trình Minh há miệng thở dốc còn tưởng nói chuyện, ánh mắt lại bỗng nhiên nhìn phía nơi xa, biểu tình ngưng trọng. Tới, tam ca cùng giả đạo trưởng cuối cùng hung hăng mà trừ một ngụm. Động tác phi thường chỉnh tề, đem yên hướng trên mặt đất, vũng nước một ném. Sau đó đứng lên, Trình Minh nhìn bên kia chính hướng bên này dị năng tiểu đội, hỏi, tam ca, ngươi cảm thấy chúng ta hôm nay sẽ chết sao? Tam ca hỏi giả đạo trưởng nói, lão giả, ngươi cảm thấy đâu? Giả đạo trưởng nhìn bên kia hùng hổ mà đến 7 cái dị năng giả. Không biết vì cái gì, hắn cho rằng chính mình sẽ sợ hãi. Nhưng trên thực tế hắn hiện tại mặc danh phi thường bình tĩnh, thậm chí còn có thể cười. Ta cảm thấy sẽ không. Hết chương.